Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, trang 1072. Hắn nói xong lúc sau lòng tràn đầy vui mừng nhìn Trần Lệ. Chuẩn bị xem Trần Lệ đại nhân tới cái huyết dán gì đó. Kết quả liền thấy Trần Lệ đặc bình tĩnh mà nói, bọn họ uống liền uống bái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngoặc kép, mật báo người thất hồn lạc phách đi rồi. Vừa đi một bên ai thán, hoa thuyền thuốc viên. Bên kia Trần Lệ nói xong lúc sau tiếp tục một người vui vui vẻ vẻ làm chính mình sự tình. Đầu đều không mang theo hồi, hoa vinh nguyệt ở bên này trình diễn không sai biệt lắm. Đem mành một lược, người chung quanh một thanh, nàng nháy mắt liền nằm liệt xuống dưới. Mệt chết ta. Này thật lâu đều không có đã trở lại. Hồ điệp nữ rất nhớ ngươi. Thanh tú tiểu soái ca lúc này cũng tháo xuống mặt nạ sau đó nói, ta cũng không có biện pháp a, phàm là có thể trở về, ta đã sớm đã trở lại. Hoa Vinh Nguyệt đem chính mình trên người áo ngoài một thoát. Sau đó đối thanh tú tiểu soái ca nói, được rồi, ta trước đi xuống lầu tìm người. Một hồi liền phải đã muộn, nàng vội vã đi tới phía trước ước định tốt địa điểm. Lúc này nơi này đã sớm đã bị thanh tràng, ngày thường nơi này liền không có gì người. Hôm nay Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi bị quấy rầy, càng là sớm dặn dò người chung quanh đều đừng tới. Nơi này không có một bóng người, Hoa Vinh Nguyệt ở nơi đó đợi không đến một phút. Liền thấy chính mình tưởng chờ người đã tới rồi. Quả nhiên là ngươi. Hoa Vinh Nguyệt cười lạnh nói, tự mình lẫn vào lục phiến môn, kia chính là chém đầu trọng tội, ngươi có biết hay không? Vậy ngươi không phải cũng tới sao? Vô mặt dựa vào ven tường đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có để ý tới hắn, lại thấy vô mặt hướng tới chung quanh nhìn nhìn, ngươi chung quanh thật đúng là sạch sẽ a. Thời gian dài như vậy tới nay, vẫn là người đầu một hồi bên người không cùng cái gì những người khác. Ta tới đoán xem, ngươi là vừa từ hoa diện bên kia lại đây. Hắn cũng không có chờ Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện, mà là tiếp tục nói, ngươi hẳn là thừa dịp thời gian này trộm chuồn ra tới. Chỉ sợ ngươi cùng hoa diện quan hệ thực sự không tồi. Cho nên hoa diện mới có thể đồng ý giúp ngươi đánh cái này yểm hộ. Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh nhìn vô mặt, nàng không rõ ràng lắm gia hỏa này hiện tại như thế nào đột nhiên cấp hoa diện nói thượng lời hay. Chẳng lẽ là đầu óc ra vấn đề, rốt cuộc ngay cả Hoa Vinh Nguyệt cái này chỉ nhớ không thế nào người. Tốt, đều còn nhớ rõ lúc ấy là hoa diện, sát, giang liên hoán, người rốt cuộc là người nào. Hoa Vinh Nguyệt quyết định hỏi trắng ra một chút. Ngươi giống như đối ta rất quen thuộc. Chúng ta phía trước đã từng nhận thức sao? Ngoặc kép, từ bỏ đi. Vô mặt đột nhiên nói, ân, cái gì? Hoa Vinh Nguyệt có chút ngốc, ta nói ngươi từ bỏ đi. Vô luận ngươi hiện tại muốn làm cái gì, đều không cần lại làm đi xuống. Vô mặt rất xa đối với Hoa Vinh Nguyệt nói. Lời hắn nói thực sự làm Hoa Vinh Nguyệt ngốc thật lâu. Bởi vì lời này nghe tới có chút không đầu không đuôi, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình khả năng loáng thoáng lý giải tới rồi vô mặt đang nói cái gì. Nhưng trước mắt cái này thời điểm, nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cũng chỉ có thể giả ngu nói, ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu, những người đó chi gian đánh cờ liên lụy đến ngươi. Nói đến cùng vẫn là bởi vì ngươi là một cái quan trọng quân cờ. Vô mặt tiếp tục nói, nhưng trái lại đâu, nếu ngươi không nghĩ đương cái này quân cờ, ta cảm thấy ngươi cũng hoàn toàn có thể không lo. Này ngõ nhỏ trầm mặc thật lâu, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn cúi đầu. Vừa mới nói xong lời nói vô mặt nhìn Hoa Vinh Nguyệt cái dạng này mặc danh có điểm chột ra, hắn. Tưởng tiếp tục nói điểm gì đó thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói, người nói có cũng đạo lý, chính là người ở giang hồ. Thân bất do kỷ, Vô Mặt nghe xong lúc sau nhíu nhíu mày. Hắn muốn tiếp tục khuyên bảo khi lại bỗng nhiên thấy Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nói. Như vậy nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Ta, Vô Mặt cười một chút. Nếu đổi lại là ta, ta quản người ngoài chết sống. Cùng ta có quan hệ gì đâu, thật vậy chăng? Hoa Vinh Nguyệt đứng xa xa nhìn Vô Mặt. Tâm nói nhưng ngươi đời trước cũng không phải là giống ngươi nói như vậy tiêu sái, kỳ thật lý luận. Thượng, đời trước Giang Liên Hoán có rất nhiều cái có thể thoát đi cơ hội. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đều giữ lại, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Đời trước Giang Liên Hoán thật sự một chút lựa chọn đường sống đều không có sao. Hắn thật sự chỉ có như vậy một cái lộ có thể đi. Nghĩ lại tưởng, cũng chưa chắc, Giang Liên Hoán hoàn toàn có thể tiêu cực lãn công. Tuy nói như vậy không quá phù hợp Giang Liên Hoán người này tính cách. Nhưng là nếu hắn thật sự muốn chạy trốn, cũng đều không phải là không đường nhưng trốn. Hoa Vinh Nguyệt thực hoài nghi có phải hay không nam. Nhân kia đã từng đối Giang Liên Hoán nói gì đó. Liền giống như đời này nam nhân kia hướng dẫn Hoa Vinh Nguyệt nhất định phải giết Hoa Diện giống nhau, Giang Liên Hoán khả năng cũng là bị như vậy lừa dối một phen. Mà đời này Hoa Vinh Nguyệt đem Giang Liên Hoán cấp đưa ra đi, cũng chưa chắc không phải cho hắn một cái có thể yên tâm thoải mái lý do. Như vậy ở nam nhân kia trong mắt, Hoa Vinh Nguyệt là bởi vì bị Hoa Diện sở lừa gạt mới nghĩ giết hắn. Mà Giang Liên Hoán lại sẽ là bởi vì cái gì đâu? Nói lên kỳ thật thực buồn cười, tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt Giang Liên Hoán là một cái vô pháp vô thiên, trong đầu đủ loại điên cuồng ý tưởng ra hỏa. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt luôn có loại mạc danh trực giác, nếu nam nhân kia đối Giang Liên Hoán dùng làm giang hồ Thái Bình an ổn, như vậy lý do tới thuyết phục hắn đi đương một cái cổ vương. Kia cái này nhị ngốc tử là thật sự sẽ đồng ý, Vô Mặt cũng không minh bạch Hoa Vinh Nguyệt câu này. Hỏi lại là có ý tứ gì? Cho nên đúng lý hợp tình nói, đương nhiên là sự thật, hảo. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cười gật gật đầu. Như vậy hiện giờ ta nếu muốn thoát đi cái này địa phương, kia ta lại nên như thế nào làm đâu? Vô Mặt nghe xong lúc sau trong lòng một mảnh phấn chấn. Tâm nói đến, tới, này nghe tới giống như hấp dẫn, hơi lại gần điểm phổ bộ dáng, hắn chạy nhanh đem chính mình đã sớm ở trong lòng cân nhắc 800 biến ý. Tưởng nói ra, người yêu cầu trước thả lỏng lục phiến môn bên kia cảnh giác. Sau đó nhân cơ hội mới có thể chuồn ra đi, hoa thuyền bên này là một cái không tồi đột phá khẩu. Người có thể lợi dụng cùng Hoa Diện giao tình. Tới thương lượng ra một cái có thể lợi dụng Hoa Diện tới thoát thân kế hoạch. Thời khắc mấu chốt chết giả thoát thân. Hoa Vinh Nguyệt nghe Vô Mặt nói nửa ngày, cuối cùng nhướng mày, đột nhiên phát hiện Vô Mặt nói cái này kế hoạch có sao chép hiểm nghi. Rốt cuộc năm đó vị này Vô Mặt chính mình hẳn là chính là lợi dụng cái này kế hoạch thoát thân. Hết chương.